Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, thấp kém tại vốn liếng trước mặt. Tùng Giang, Đại Hoàng Cung đô thị giải trí bên trong, Viên Hoa ngồi trên ghế làm việc, bàn tay hơi có vẻ cứng ngắc nơi nới lỏng chỉnh tề cổ áo. Ánh mắt đờ đẫn lại sờ lên túi quần. Lão Viên, Phụng Bắc xảy ra chuyện rồi sao? Tên chọc đứng tại bên cạnh bàn làm việc biên hỏi. Viên Hoa sẽ mặt chôn ở trong hai tay, dùng lực trà sát khuôn mặt tử về sau, mới thanh âm khàn khàn nói ra. Khói, cho ta điếu thuốc. Tên chọc nhìn xem Viên Hoa sững sờ, cúi đầu móc ra hộp thuốc lá. Viên Hoa bàn tay run rẩy sẽ khói đặt ở ngoài miệng, cúi đầu lại sờ một cái túi quần nói ra. Hỏa. Tên chọc nhíu mày móc ra điện tử bật lửa. Thực tế không nhịn được hỏi. Đến cùng thế nào? Bành. Viên Hoa đột nhiên đứng lên, một quyền nện ở trên bàn. Sắc mặt trắng bệch ném đi xì gà nói ra. Ngoặc kép. Hình. Hình Tử Hào mất đi. Tại đối diện trong tay. Tên chọc nghe tiếng ngơ ngẩn. Viên Hoa nhắm mắt lại thở dốc một tiếng. Lập tức phân phó nói. Đặt trước vé. Đi Phụng Bắc. Được. Tên chọc cũng có chút hoảng hốt, quay người liền hô, tiến đến cá nhân. A, đúng, đại vệ, người tiến đến. 2 phút sau, 7-8 người bước nhanh đi hướng bên ngoài. Sắp đến đại sảnh thời điểm, Viên Hoa lại đột nhiên quay người bàn giao nói. Đúng rồi, gọi tiểu khác, lại gọi mặt khác có thể làm việc mà người, đều nhất khối đi qua. Được, tên chọc lần nữa gật đầu. Rạng sáng, Viên Hoa dẫn 7-8 người đến Phụng Bắc Long Hưng công ty. Đám người vừa đến đại sảnh, Long Hưng người cầm lái Hình Bàn Tử vừa vặn cũng theo ngoài cửa chạy đến. Ai u, Hình tổng. Viên Hoa bước nhanh nghênh đón, thân thể nửa uốn lên xòe bàn tay ra. Thật không nghĩ tới có thể ra chuyện này. Ha ha, Hình Bàn Tử cười một tiếng, khuôn mặt hòa ái cầm Viên Hoa bàn tay nói ra. Mấy cái trên mặt đất thổ lưu manh mà thôi. Vấn đề nhỏ, chúng ta hết sức cứu vãn. Chuyện này ta tự mình đến xử lý. Ta Lão Viên cầm đầu cam đoan. Tử Hào nhất định bình an về nhà. Viên Hoa lập tức bổ sung một câu. Lên lầu trò chuyện, đi lên lầu trò chuyện. Hình Bàn Tử thân thể lỏng, hướng về phía tùy tùng bàn giao nói. Trước tiên đem Lão Viên công ty người thu xếp tốt. Một hồi để pít theo đại gia ăn một bữa cơm. Được rồi, tùy tùng gật đầu. Ha ha, Hình Bàn Tử lần nữa cười một tiếng, đưa tay vỗ Lão Viên bả vai. Chớ khẩn trương, ngươi tại Tùng Giang ở lâu như vậy, sóng gió gì chưa thấy qua. Buông lỏng một chút, lên lầu ta mời ngươi uống trà. Viên Hoa nghe tiếng quay đầu bàn giao nói. Các ngươi đi theo Hình tổng thư ký dàn xếp một cái. Được, biết. Ngoặc kép, Viên khác, tên chọc bọn người nhao nhao gật đầu. Đi thôi, Hình Bàn Tử đi ở trước nhất chào hỏi một tiếng. Viên Hoa lập tức cất bước đi theo. Mấy chục giây sau, Hình Bàn Tử mang theo 2 cái công ty phó tổng, cùng Viên Hoa nhất khối cất bước đi vào thang máy. Cửa chậm rãi đóng lại. Viên Hoa quay người nhìn về phía Hình Bàn Tử. Mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra. Hình tổng, chuyện này ta có trách. Chấm ngoặc kép, ba, Hình Bàn Tử đưa tay một cái vả miệng tử quất vào Viên Hoa trên mặt. Ánh mắt u ám mà hỏi, ta để ngươi phát tài, ngươi để ta ném nhi tử. Thật sao? Viên Hoa bị đánh mộng nửa ngày, mới cổ cứng ngắc ngẩng đầu lên. Ngươi hài tử nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Hình Bàn Tử lấy xuống mắt kiếng gọng vàng, cúi đầu xoa xoa phía trên hơi nước, thanh âm khàn khàn mắng. Ta lúc đầu chính là tin ngươi chương này 100 điểm miệng. Mới làm hiện tại liền nhi tử đều ném đi. Viên Hoa trầm mặc, mấy phút sau, đám người ngồi thang máy đến tầng cao nhất. Hình Bàn Tử dẫn đám người đi vào mình phòng nghỉ. Trong phòng, 4 người ngồi xuống. Hình Bàn Tử đốt điếu thuốc, lời nói ngắn gọn mà hỏi. Ngươi làm sao cam đoan con trai của ta không có chuyện? Viên Hoa không để lại dấu vết tại trên quần xoa xoa trên tay mồ hôi. Đồng thời ở trong lòng tổ chức một cái ngôn ngữ. Mới há mồm đáp lại nói. Mấy người đối diện kia. Tại bản địa không có quan hệ. bọn hắn khẳng định giấu không được. Tới thời điểm, ta tìm một cái thông tin công ty người, có thể dùng điện thoại. Chấm ngoặc kép, ta muốn nghe không phải cái này. Hình bàn tử khoát tay đánh gãy. Viên Hoa nghe tiếng sững sờ. Chớ cùng ta vòng quanh. Đối diện bắt tiểu háo. Không có khả năng không có liên hệ ngươi. Hình bàn tử nhíu mày hỏi. Nói thẳng điều kiện. Bọn hắn nói điều kiện. Viên Hoa kỳ thật giờ phút này muốn nói láo. Nhưng nghĩ lại nhất suy nghĩ. Hắn lại sợ hình bàn tử cũng đã tiếp đến đối diện tin tức. Biết người ta muốn đổi Vĩnh Đông điều kiện. Vì lẽ đó chỉ có thể do dự một chút về sau. Chi tiết trở lại. Bọn hắn xác thực mở điều kiện. Nói. Ngoặc kép. Viên Hoa cắn răng. Mới ngẩng đầu nhìn hình bàn tử đáp. Bọn hắn muốn cầm Vĩnh Đông đổi. Là tới trước Phụng Bắc thay ngươi xử lý tiểu khúc người kia sao? Hình bàn tử hỏi lại. Đúng. Vậy liền đổi đi. Hình bàn tử cúi đầu cầm gói thuốc lá lên. Để hắn tới. Để cho nhi tử ta trở về. Hình tổng. Sự tình kỳ thật còn có loại thứ hai biện pháp giải quyết. Người nghĩ a, nếu như thay người, chúng ta liền bị kéo 2 ngày thời gian. Tử hào tại đối diện khẳng định cũng sẽ không tốt qua. Viên Hoa kiên trì nói ra. Nhưng nếu là không đổi. Trước trả lời nói, cái kia lấy Long Hưng tại Phụng Bắc quan hệ. Còn có thông tin công ty bên kia hỗ trợ. Đối diện mấy người, tuyệt đối là tại bản địa không giấu được. Ngươi cho ta 24 giờ. Ta nhất định giúp ngươi đem đám người này móc ra. Hình bàn tử châm thuốc lá. Khẽ cau mày nhìn xem Viên Hoa hỏi. Ngươi cùng ta kể chuyện xưa đâu? Thật sao? Cái kia đổi thuốc giả tiểu khúc. Đang làm xong việc sau. Nên ngay lập tức chết. Ngươi chẳng những không làm được. Ngược lại còn để hắn chạy Phụng Bắc tới. Cứ như vậy một chút sự tình. Ngươi cũng xử lý không tốt. Ngươi còn nói với ta cái gì 24 giờ đào ra người đối diện. Ngươi làm bọn hắn buộc chính là người nào? Kia là ta thân nhi tử. Ngươi Viên Hoa 100 cái đầu thêm nhất khối. Cũng không có cái này một cái con mà đáng tiền. Hiểu chưa? Viên Hoa nắm đấm. Lần nữa trầm mặc. Quan phương nơi đó ta sẽ chào hỏi. Để bọn hắn không cần làm càn rỡ. Để tránh chọc giận đối diện lôi tử. Để hài tử của ta gặp nguy hiểm. Hình bàn tử chỉ vào Viên Hoa. Từng chữ nói ra. 2 ngày sau. Tử hào nhất định phải ngồi ở chỗ này. Nghe cho kỹ. Là nhất định phải. Hắn muốn về không đến. Đừng nói sinh ý không có làm. Ta để ngươi liền sinh mệnh cũng phải tiếp tục. Mấy phút sau. Viên Hoa sắc mặt âm trầm đi ra thang máy. Sải bước chạy bên ngoài tiến đến. Mà trong sảnh lưu thủ viên khác trông thấy hắn sau cũng lập tức đứng dậy. Chạy đến bên trong phòng ốc hô. Đi, đi, băng thiên tuyết địa trên đường phố. Viên Hoa lôi ra cửa xe. Vừa ngồi lên, Vĩnh Đông liền từ phía sau đuổi theo. Giọng nói dồn dập hỏi. Lão Hình nói thế nào? Viên Hoa nhìn về phía một mặt cấp bách Vĩnh Đông. Nội tâm ngũ vị tạp trần. Đất hoang bên trong. Mã lão nhị mặc dù đã bị ngừng lại máu, nhưng lại ở vào trọng độ trạng thái hôn mê, mà lão Mã tìm súng con buôn, cũng không tiếp bọn hắn điện thoại, không có bác sĩ đến, mã lão nhị có thể hay không kiên trì đến sau nửa đêm cũng thành vấn đề. Tần Vũ bị buộc không có cách, chỉ có thể liên tục cho Lý Tư gọi điện thoại, nhưng đối phương nhưng thủy chung không tiếp. Thế nào, lão Lý có liên lạc sao? Mã Thúc có chút lo lắng hỏi một câu. Tần Vũ lắc đầu. Sắc mặt rất khó coi đáp lại nói. Hình tử hào xảy ra chuyện tin tức. Khả năng đã truyền về Tùng Giang. Ngoặc kép. Lão Mã nghe xong lời này. Lập tức tâm lạnh một nửa. Hoàn toàn lĩnh hội Tần Vũ ý tứ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.